Chương 4242 Quang Minh Hoàng Kim Long. Bảo Nguyên Chân Thần Kim Mãng Chân Đế khắc thạch chân đến. Chân Đế trợn to mắt nhìn. Xuất hiện, Sừng Cốc biến mất, đứng trước mặt Kim Bồ Chân Đế là một con thánh thú siêu khổng lồ. Nhìn Sừng Cốc biến mất, ba người hét. Nó không ngủ trong lòng đất mà trong không gian. Thánh thú không ngủ dưới lòng đất mà ngủ sâu trong không gian. Khắc thạch chân đế hiểu ảo diệu, hèn gì hơi thở như có như không. Hóa ra vì nó không ở trong không gian này. Bảo Nguyên Chân Thần Kim Mãng Chân Đế nhìn thánh thú hút một ngụm khí lạnh. Còn thánh thú này mạnh quá. Nó đứng trước mặt Kim Bồ Chân Đế tính kích cỡ rất to, nhưng so với cổ viên thì không khổng lồ bao nhiêu. Cự thú biến cổ trong cổ viên nhỏ thì dài ngàn dặm, cao vạn trượng, to thì càng khổng lồ hơn. So với những con cự thú đó, con thánh thú này hơi bị nhỏ bé xíu. Nhưng ai thấy thánh thú này đều đã bị rung động vì đó là một con dị long. Dị long toàn thân hoàng kim, móng vuốt hay vẩy đều là ánh vàng, mỗi tấc như đúc bằng kim loại hoàng kim. Con dị long này chân chấm đất, thô to như hai cái cây cột hoàng kim. Dị long này có thân hình giống sư tử nhưng đầu rộng đuôi rất dài, sau khi đuôi kéo theo cái lồi chủy to giống trông khá nặng. Ngoài ra, hai bện lưng dị long hoàng kim mọc cánh, không phải là cánh bình thường mà là cánh ánh sáng. Khi ánh sáng dương rộng có thể che lấp bầu trời, cánh ánh sáng tuôn ra quang minh vô cùng thần thánh. Khi cánh ánh sáng tuôn ra quang minh thần thánh rủ xuống tựa như là những cột thần quang minh, tựa như là đồ đằng quang minh khiến cho người ta nhìn mà trở nên nghiêm nghị. Nhìn con thánh thú, Bảo Nguyên Chân Thần kêu là dị long. Kỳ Mãng Chân Đế là tầm giật mình nói. Không phải dị long bình thường, đây là quang minh hoàng kim long, trời sinh có tính quang minh, thánh thú bình thường không thể sánh với nó. Khắc thạch chân đế là kinh ngạc nói, đúng là quang minh hoàng kim long. Ta có nghe đồn rằng vườn thánh thú có một con, nhưng chưa ai gặp, đến nay mọi người còn chỉ cho đó là đồn nhảm, giờ xem ra là đồn thật. Chợt là quang minh hoàng kim long hú dài, gừ. Tiếng hú vang vọng thiên địa, lay động bát vương, rồng ngâm vang vẳng bên tai, chấn động vạn vực. Tiếng hú của quang minh hoàng kim long kinh động nguyên vườn thánh thú. Tiếng rồng ngâm lên xuống, bao nhiêu con thánh thú trong vườn thánh thú chân mềm nhũn quỳ lại rất như là tấn kiến vương giả. Trong cầu viên vang một chuỗi tiếng lổ, những ngọn núi sụp đổ, các ngọn rồng cuộn trào cùng với chuỗi tiếng nổ là các con cự thú ở phiến cổ tỉnh lại. Chỗ núi sập có hùng sự cao hơn 10 vạn trượng, lắc người giống to, cúi đầu hướng chỗ quang minh hoàng kim long. Nơi sông đảo ngực có giao long dài trăm ngàn dặm, cuộn người lại ngủ dài, bái hướng quang minh hoàng kim long. Trong cổ viên, các con cự thú viễn cổ siêu mạnh lần lượt thức tỉnh. Chúng nó hoặc là chào hoặc là lạy hoàng kim long. Biểu hiện quang minh của hoàng kim long là vương giả trong cổ viên. Nó là hoàng giả trước những 7 cự thú viễn hoàng siêu mạnh đông đúc. Dù quang minh hoàng kim long này không phải vương giả mạnh nhất, duy nhất trong cổ viên, nhưng nó là một trong những vương giả đứng ở đỉnh cao. Các học sinh ở trong cổ viên bị biến động đột ngột làm cho hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Các học sinh chân run lẩy bẩy. Đặc biệt là nhiều cự thú viễn cổ tỉnh lại, hơi thở bằng bạc tàn phá thiên địa làm người ta sợn tóc gáy. Sau khi bị kinh động, nhiều học sinh phản ứng lại, nhìn hướng quang minh hoàng kim long. Đó là cái gì? Lúc này quang minh hoàng kim long đứng trước mặt Kim Bồ Chân Đế, toát hơi thở sồng bằng bạc vô cùng. Khi nó trợn mắt thì không giận mà uy, bế nghế thiên hạ. Con quang minh hoàng kim long sừa ngạch cánh quang minh phổ chiếu phổ độ chúng sinh, vô cùng thần thánh có khí thế, chí cao vô thượng. Rầm, dưới thân quang minh hoàng kim long này đừng có nói là cường giả tu sĩ bình thường, chân thần tầm thường, dù là chân đế đứng trước mặt nó cũng bị lực lượng siêu mạnh chấn áp. Lực lượng đó chân đế thấp vị chịu không nổi. Vang ra tiếng nổ điếc tai, quang minh hoàng kim long bước sau một bước giống như là đạp nát cửu thiên thập địa, cổ viên rung lắc. Nó uy thượng, mọi người đều có cùng cảm giác. Tuy Kim Bồ Chân Đế là chân đế bát cung, nhưng mà minh quang hoàng kim long vẫn là tỏa ra vẻ cao cao tại thượng, không hề e dè với gã. Thiên Bộc trên ấy lấy ra một cái quyển tiền cấp miệng phun chân ngôn đại đạo hòa cùng pháp ta sinh tượng ta tử. Nhiều người chạy lại từ xa thấy cảnh đó thì giật mình kêu đó là gì. Lúc này tay hắn nâng lên từng tầng tiên cấp ngầm tụng, vô số kinh quang tràn ngập lực lượng thủy tổ lan tràn thiên địa tựa như biển cả. Đáng sợ nhất là quyển tiên cấp này toát ra lực lượng thủy tổ cội nguồn mới tinh như rượu ngon mới mở vỏ, mùi thơm nồng nàn không có thể thoát. Nghĩa là bản tiên cấp này chẳng những do thủy tổ viết, nó còn được viết gần hay quan trọng nhất là được sử dụng lần đầu. Uy thủy tổ mạnh mẽ hùng hậu không thể xói mòn, cả thiên địa tràn ngập uy thủy tổ. Dường như hắn chí cao vô thượng đứng trước mọi người khiến người ta run rẩy. Y mãng chân đế nhìn cảnh này liền biết là thứ gì tiền cấp lan thư tải thánh biết cho. Khắc thạch chân đế này hiểu vì sao lực lượng quang minh phải làm như vậy. Bằng một sức mạnh cá nhân kim bầu chân đế thì không có cách nào thần phục quang minh hoàng kim long. Hắn phải dựa vào thủ đoạn của sư tôn lan thư tải thánh. Nhiều học sinh chạy tới xem bị quỳ thủy tổ đáng sợ rung động. Quỳ thủy tổ mạnh quá. Quỳ thủy tổ mênh mông như biển làm nhiều học sinh khó có thể đứng vững. Họ quỳ lại dưới đất, lại thủy tổ trí cao vô thượng. Ba người kia mãng chân đế rất mạnh, có hai người là chân đế, nhưng quỳ thủy tổ tạo ra áp lực khó chịu cho họ. Mạnh quá không hưởng là lan thư tài thánh, người duy nhất sánh vai với kim quang thượng sư đường thời. Ngẫm lại mà xem đây mới chỉ là thủ đoạn của lan thư tài thánh. Nếu mà y tự mình ra lâm ra tay thì cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng ngân vang. Khi mọi người bị uy thủy tổ của lan thư tài thánh chấn nhấp thì kinh hãi bám lên lưng quang minh hòa kim long. Tất cả kinh văn ngừng tụ thành cái yên cố định trên lưng rồng. Thế yên rồng đã thành kim bầu chân đế hít sâu khép tiền cấp lại, nhìn quang minh hoàng kim long là chân đế bắt cung. Nhưng mà hắn cũng không nén được nở nụ cười. Chương 4243 ào máu. Kim bộ chân đế vuốt đầu quang minh kim long, nó từ từ nhắm mắt lại mặc cho gã đụng chạm. Nhìn cảnh đó mọi người rung động, bao gồm ba người kim mãng chân đế bị hàng phục, bị kim bộ chân đế hàng phục. Ba người rung động nhìn một con quang minh hoàng kim long. Kim bộ chân đế nhảy lên lưng nó, ngồi trên yên quát to lên. Vèo một cái, con hoàng kim long đập cánh bay cao. Gào, quang minh hoàng kim long bay lượn trên trời phát ra tiếng rồng ngâm. Nhiều cự thú biến hoang trong cổ viên hú dài theo theo tiếng hú thú giống vang vọng thiên địa. Xoẹt, kiếm chém qua, quang minh vạch qua hắc ám để lại vĩnh hằng. Nhát kiếm này là tuyên cổ cắt đứt thời gian luân hồi hay diệt nhân quả hết thảy. Trước mắt kiếm chỉ có cái chết. Có tiếng gào thảm thiết, hú, kiếm vụt qua, dạ hoàng quỷ phượng gầm giống tràn ngập trong đại điện. Cuối cùng cái đầu to nặng nề rơi dưới đất. Cái đầu đó bị chém xuống, máu nó phun ra từ cần cổ như suối phun đổ như mưa. Tuy đã bị giết nhưng máu nó có tính ăn mòn rất khủng bố. Tiếng xèo xèo vang không gian bị máu nó xuyên thủng nhìn thật kinh dị. Ầm ầm ầm, trong tiếng sụp đổ cơ thể to lớn của nó ngã xuống như núi vàng cột ngọc ngã đổ. Một kiếm vô địch, dù là xạ hoàng quỷ vượng mạnh tới đâu, theo viễn hoàng thánh nhân tới đâu, vô địch đến đó cũng không thể cản nhát kiếm của Lý Tất Xạ. Khi hắn chém kiếm xa thì mọi thứ kết cục đã định, mạnh như xạ hoàng quỷ vượng cũng chết thảm. Lý Tất Xạ cười khét thổi máu dính trên kiếm hờ hững. Một kiếm chém luân hồi, dù viễn hoàng thánh nhân bày ra đại trận nghịch thiên cũng không cứu người được. Đừng có nói là viễn hoàng thánh nhân bày ra thủ đoạn nghịch thiên trong đại điện. Dù ý có mặt tại đây, nếu Lý Thất Giả muốn chém thì xạ hoàng quỷ phượng trên là cái chắc. Viễn hoàng thánh nhân cũng không thể cứu nó. Tẩy tuổi kiếm trở lại bào, Lý Thất Giả cười kiếm lặng yên. Giờ đây chúa tể vận mệnh của nó là Lý Thất Giả, nó phải thuận theo. Lý Thất Giả chẳng thèm nhìn xác xạ quỷ hoàng phượng, hắn bước qua xác đó vào sâu trong đại điện. Khi mà xạ quỷ hoàng phượng bị giết, cả đại điện trống vắng. Càng đi vào trong thì yên tĩnh khiến người ta sợn tóc gáy, nhưng không khí rùng rợn lại không ảnh hưởng Lý Thất Giả chút nào. ánh mắt hắn sâu thẳm, chậm rãi vào chỗ sâu nhất trong đại điện. Cuối cùng hắn đặt chân đến nơi sâu nhất trong đại điện có ao nước, ngoài ra không có thứ gì khác. Không đúng, trên vách đá trước ao còn các bức tranh to lớn. Lý Thiên Sả bước đi gần, nhìn ao nước, sau đó là con người cò rút, lộ tiền lạnh lẽo. Ao trong đại điện không lớn, ao chứa đầy chất lỏng đen như mực đong đầy ao. Nhìn thoáng qua còn tưởng là ao mực nước, nhưng nhìn kỹ không phải. Ao đen như mực có màu đỏ sẫm, vì màu đỏ quá sậm nên trở thành sắc đen. Con người Lý Thất Xạ co rút nhìn chất lỏng đầy ao. Máu hắc ám, đúng vậy, chất lỏng trong ao không phải là mực nước, nó là máu tươi. Máu đầy ao, ao vô số năm tháng trôi, không có đông lại. Mắt thường không thể nhìn thấu huyền cơ của ao máu tươi, ngỡ đó là mực nước. Nhưng khi mà tồn tại thực lực cường đại mở thiên nhãn phát hiện ra, dưới đáy ao có hơi thở hắc ám quanh quẩn không tán. Trong máu có pháp tắc hắc ám chuyển động, mỗi pháp tắc hắc ám mỏng mơ như tơ. Pháp tắc mỏng manh như chứa được lực lượng thế giới, vì lực lượng này khiến cho máu hắc ám đong đầy. Ao sau trăm ngàn vạn năm vẫn không đồng lại mà ma lực còn mãi. Ánh mắt Lý Thất Xạ nghiêm nghị nhìn xuyên thấu qua máu hắc ám đong đầy, thấy rõ tình huống bên trong, hắn hừ lạnh, hắn xòe tay ra rào rào rào, hắn xòe tay ra làm máu hắc ám đầy áo từ từ giặt sang hai bên trái phải. Mỗi giọt máu hắc ám có lực lượng cường đại không gì sánh bằng. Một giọt như thế, như địa xương, người thường không thể chịu nổi một giọt, chứ nói chỉ là dao động nguyên ao nước. Nhưng với lực lượng của Lý Thiết Sả thì máu hắc ám này sẽ qua hai bên. Dù có là lực lượng hắc ám tuyệt thế vô địch, muốn khép lại cũng chịu không nổi sức mạnh xé rách của hắn. Khi máu hắc ám bị tách ra hai bên, bên hồ hoàn toàn lộ ra trước mặt Lý Thất Xạ. Gương mặt nhìn đáy hồ cắm rễ một khúc rễ xạ, rễ xạ trơn bóng như ngọc, từng đạo pháp tắc quang minh thần tánh quay quanh nó. Mỗi lũ pháp tắc quang minh thần tánh như đại đạo chí cao vô thượng. Khúc rễ xạ hấp thu lực lượng hắc ám, quỷ dị hơn là nó không có bị máu hắc ám làm phẩy bận, ngược lại là lực lượng quang minh thần thánh vô thượng càng mạnh. Lý Thất Xạ nhìn khúc kế dễ xà lạnh lùng nói, đạo căn đạo chủ ma huyết thủ đoạn giỏi lắm, Viễn Hoàng Thánh Nhân sao ngươi nghĩ ra được chưa lại hậu chiêu cho mình, chẳng lẽ ngươi muốn sau khi diệt thế lại cho mình một lần nữa trọng sinh? Mắt hắn long lên, ngẩng đầu nhìn tranh tường cổ xưa hình như không phải là hắn khắc xa, mà nó khắc từ nơi nào đó khảm vào đây. Tranh tường khắc xa với loại sinh linh chưa từng ai gặp, sinh linh kỳ lạ. Lý Thất Xạ nhìn liền biết đó là thứ gì, vì hắn từng gặp trong tòa đại điện cuối cùng của Mê Tiền Điện Kim Tiền Lạc Địa. Mấy loại sinh linh này nằm trong 36 pho tượng trong tòa đại điện cuối cùng đó. Lý Thất Xạ nhìn sinh linh trong tranh cười khẽ lắc đầu nói, Viễn Hoàng Thánh Nhân này là người muốn làm. Hắn là nhìn đạo căn trong ao máu chậm rãi nói, đạo trụng ma huyết, các người muốn gì, muốn bao nhiêu? Đạo trụng ma huyết không thể nói, nó là thủ đoạn tả, nó như thanh kiếm hai lưỡi, nó vừa có thể hướng dưới quang minh, vừa có thể thuộc về hắc ám. Như khúc đạo căn trước mắt nó hấp thu lực lượng hắc ám, nhưng lực lượng quang minh mạnh hơn, dường như lực lượng của máu hắc ám không thể phấy bật nó. Tuy nhiên, nhiều chuyện chỉ cách biệt trong đường tờ kẽ tóc. Vượt qua làn danh đó có thể trở thành quang minh, cũng có thể trở thành hắc ám. Nếu không ai biết Viễn Hoàng Thánh Nhân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng chắc chắn y để lại hậu chiêu ở đây vì muốn chừa đường lui cho mình. Hắn khảm tranh tường tại đây đều khiến người ta nghi ngờ. Lý Thất Xạ nhìn dễ cây chậm rãi nói, trường sinh lão nhân tới đây luân hồi chỉ tham khảo thương sinh, còn ngươi Viễn Hoàng Thánh Nhân không gây khó người, vì ngươi có tiền. Nếu có mặt ở đây cũng nghe không hiểu Lý Thất Xạ nói gì. Chương 4244 luyện hóa. Lý Thất Xạ cảm khái nói, đạo chủng ma huyết, thứ này giống người biết bao, hoặc đây chính là ngươi. Đời này ngươi là đạo chủng ma huyết, hoặc ngươi chỉ muốn cho mình chút an ủi. Quang minh chỉ là điểm xuyết trong sinh mệnh của ngươi. Huyền Hoàng Thánh Nhân tồn tại thần thánh biết bao, trong mắt người đời sau trong tam tiền giới, Hắn là một trong các thủy tổ kinh diễm nhất, là thủy tổ giỏi nhất. Quang minh phổ chiếu tam minh giới, phổ độ chúng sinh, để lại truyền thừa như quang minh thánh viện, thành tựu ghê gớm biết bao, lòng dạ vĩ đại biết mấy. Tam tiên giới từng ra bao thủy tổ, nhưng mấy ai vất vả phổ độ chúng sinh như hắn. Nhưng mà không ai biết rằng đằng sau lưng quang minh sáng soi là hắc ám. Viễn Hoàng Thánh Nhân đưa mặt hướng chúng sinh là vô tận quang minh, nhưng nếu xoay người lại có lẽ đời người sau sẽ thấy vực sâu hắc ám. Viễn Hoàng Thánh Nhân bò lên từ vực sâu hắc ám đến thế giới này, có lẽ y từng muốn làm chuyện khác nhưng cuối cùng đành chọn quang minh. Hắn chọn quang minh không phải vì y nhân từ hay hướng tới quang minh, có lẽ y chỉ là đang nghĩ sau khi mình thất bại thì thử cái khác, hoặc hắn nghĩ để lại chút lương tri trong cõi đời. Quang minh của y soi sáng, có lẽ y cảm thấy an ủi một vài anh linh, vài người đã chết cùng chôn vùi chút xíu quang minh cuối cùng trong lòng. Hoặc đây mới là hắn. Trong tam tiên giới, hắn quang minh phổ chiếu phổ độ chúng sinh không phải vì là thánh nhân, vì quang minh le lói trong lòng. Lẽ có lẽ vì đời sau không còn hắn, chỉ là có tồn tại thế giới và bóng tối vô tận. Lý Thất Dạ nhìn đạo khăn trong ao máu, hắn lắc đầu chậm rãi nói: dù nghĩ gì, thật lòng hướng đến quang minh hay mượn cớ viễn trình hắc ám cũng thế, ta cũng sẽ không để lại tai họa ngầm. Hắn không có lòng nhân từ vì hắn là bàn tay đen sau màn. Lý Thất Dạ cười khẽ chậm rãi ngồi xuống: ta có thể giết ngươi một lần, cũng có thể diệt mồi lửa của ngươi lần nữa. Bùm vang, tay Lý Thất Dạ bùng cháy lửa là vô thượng đạo hỏa của hắn, uy lực vô thượng. Đại đạo chi hỏa bập bùng cháy trong tay hắn, không quá dữ dội, ngọn lửa không quá hương thịnh, nhưng nó vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Nó có thể tiêu hủy hết thảy. Đây không phải là từ miêu tả khoa trương, có thể thực thiêu đốt mọi thứ. Khi đại đạo chi hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, thì máu hắc ám trong ao sợ hãi, không cần hắn xé rách chấn áp nó, tự giặt sang bên như thủy triều. Dù lực lượng hắc ám của máu hắc ám cường đại đến không gì sánh bằng, nhưng đối mặt với đại đạo chi hỏa của Lý Thất Dạ làm nó sợ. Cúc đạo căn dưới ao máu cảm nhận nguy hiểm, biết đại đạo chi hỏa đáng sợ, dễ cắm dưới đáy ao, máu thả lỏng tính bỏ chạy. Muốn đi đã muộn, đạo căn còn chưa kịp trốn đã bị Lý Thất Dạ chấn áp, lực lượng siêu mạnh chấn áp tất cả, đạo căn không thể chạy. Đại đạo chi hỏa bập bùng cháy trong tay hắn, nó như nước từ từ chảy lan xuống hướng bá khí căn. Khi mà đại đạo chi hỏa chảy xuống rất chậm, tựa như chất lỏng đặc quánh. Lúc này đại đạo chi hỏa nhỏ chui vào trong khúc đạo căn, thì nó bộc phát ra lực lượng trợn mắt há hốc mồm. Nó như xuyên qua tuyên cổ, vượt qua vạn cổ, chấn áp chư thần, khiến hết thảy sinh linh run rẩy. Đạo căn tuôn ra quang minh cuồn cuộn không ngớt, tựa như là mở ra thế giới quang minh. Lực lượng quang minh vô cùng vô tận tuôn xa, chỉ riêng lực lượng quang minh đó đã có thể xóa tàn mọi thứ trên thế giới. Ức vạn quang minh tuôn ra, tựa như có thế giới quang minh xuất hiện trước mắt. Đáng sợ hơn là trong thế giới quang minh có bóng người nổi lên, chỉ mới hình thành, giống như là sinh mệnh sắp sinh ra trong thế giới quang minh. Bóng người vừa chỉ hình thành nhưng phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa như vị thủy tổ vô thượng. Sinh linh vừa sinh ra đã có lực lượng khủng bố, đáng sợ biết bao. Lực lượng siêu mạnh dường như là điều khiển quang minh hóa thành thuẫn to, hòng chặn lại đại đạo chi hỏa của Lý Thất Dạ, không cho nó nhỏ giọt xuống đốt đạo căn. Nhưng mặc cho lực lượng quang minh này mạnh tới đâu cũng vô ích. Khi đại đạo chi hỏa của Lý Thất Dạ chậm rãi nhỏ xuống, nghe thấy tiếng đốt cháy xèo xèo, đại đạo chi hỏa xuyên qua quang minh. Dù thế giới quang minh chặn đằng trước cũng không thể ngăn cản đại đạo chi hỏa lửa xuyên qua thế giới quang minh. Tiếng gào rú vô cùng thê lương vang lên. Khi đại đạo chi hỏa của Lý Thất Dạ xuyên qua thế giới quang minh, nó nhỏ vào bóng người giấu bên trong đốt sạch sẽ. Lý Thất Dạ nhìn bóng người bị đốt cháy sạch, cười khẽ: chân thân còn bị ta giết, nói gì mồi nửa này. Xèo xèo xèo, tiếng đốt cháy không ngừng bên tai đại đạo chi hỏa thiêu hủy cúc đạo căn. Nó như mật ong đặc kẹo nhỏ giọt, bao nguyên đạo căn từ từ đốt. Đạo căn bị đốt ra, pháp tắc đại đạo lực lượng đều là ảo diệu ẩn chứa bị hủy sạch không chừa dấu vết. Cuối cùng là đại đạo chi hỏa của Lý Thất Dạ đốt sạch đạo căn, chỉ chừa tinh hoa nhỏ cỡ hạt châu, là tinh hoa đại đạo cực diệu. Phụt phụt phụt, đại đạo chi hỏa vốn là hoàn toàn luyện hóa tinh hoa của mình, bù một tiếng nó cháy dữ dội. Tinh hoa này là vật siêu bổ, rào rào. Máu hắc ám trong ao máu sợ hãi bản năng cuộn bỏ chạy. Vì máu hắc ám thấy kết cục của đạo căn là bị đại đạo chi hỏa của Lý Thất Dạ luyện hóa, nó biết nguy hiểm sắp ập tới nên muốn bỏ chạy, tiếc rằng đã muộn. Khi mà máu hắc ám định chạy thì bàn tay Lý Thất Dạ phủ lên, bù một tiếng đại đạo chi hỏa đổ ập xuống. Chít, máu hắc ám hét thảm muốn trốn nhưng đã bị đại đạo chi hỏa tỏa định đổ ập xuống người. Không, lửa nhỏ như lúc luyện hóa đạo căn mà là cháy phừng phực như được thêm dầu. Trong thời gian ngắn, ánh lửa vọt lên cao đốt trọn vẹn máu hắc ám. Phừng phực, dù máu hắc ám liều mạng vùng vẫy vẫn bị đại đạo chi hỏa kìm chặt, nó không thể trốn thoát, không thể bỏ chạy. Chít, trong tiếng gào thét thê lương, đại đạo chi hỏa đốt sạch máu hắc ám không còn một mảnh, thành làn khói tan biến. Lý Thất Dạ nhìn máu hắc ám vùng vẫy bị luyện hóa thành khói, hắn lắc nhẹ đầu. Viễn Hoàng Khánh nghe rất có thủ đoạn, chẳng những làm sao máu hắc ám còn có thể hợp mưu, đúng là không phải chuyện tốt. Chương 4245, người cô đơn sao? Đạo chủ ma huyết có nghĩa là đạo căn hấp thụ máu hắc ám, rèn luyện máu hắc ám thành quang minh, cuối cùng thành chất dinh dưỡng cho đạo căn, nên là một loại luyện hóa triệt để. Vì luyện hóa như thế mà máu hắc ám không chạy trốn, ngược lại cam tâm tầm bổ khúc đạo căn. Điều này ý nghĩa gì? Khúc đạo căn này đã vốn luyện hóa lực lượng hắc ám thành quang minh, nhưng đối mặt với đại đạo chi hỏa của Lý Thất Dạ hoàn toàn luyện hóa, thì máu hắc ám sợ hãi định bỏ chạy, không muốn bị luyện hóa. Tổng hợp lại manh mối nói nên gì? E rằng khi mà trồng đạo căn thì sự ăn ý hoặc hợp mưu đã đạt thành. Lý Thất Dạ nhìn quanh đành là thở dài. Đáng tiếc, làm thánh nhân nói dễ hơn làm. Thánh nhân thực sự đến cuối cùng có ai thèm nhớ? Người đời đều là phàm phu tục tử, họ sao thấy độ cao của thánh nhân? Lý Thất Dạ buông tiếng, búng ngón tay, bùm vang tranh đá khảm trên vách đá đã bị đập nát. Lý Thất Dạ xoay người rời đại điện. Bên ngoài, Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm cổng lớn, thầm căng thẳng. Đại Hắc Ngưu đã trải qua vô số sóng to gió lớn lâu rồi nhưng không căng thẳng thần kinh như vậy. Cuối cùng tiếng kèn két nặng nề vang, cửa đồng dày nặng từ từ mở ra trong đại điện, một mảng tối đen. Nhìn bóng đại điện đèn ngòm, Đại Hắc Ngưu lại trầm giọng quát. À, hắn bày ra tư thế tấn công vì sợ yêu tà từ trong sông ra. Trong đại điện truyền ra giọng nhàn nhã, Lý Thất Dạ bước ra từ hắc ám. Càng thẳng cái khỉ gì? Thấy Lý Thất Dạ làm Đại Hắc Ngưu thở vào nhẹ nhõm cả người. Thở vào nói, cảm tạ trời đất, rốt cuộc là đại thánh nhân đi ra. Lý Thất Dạ lườm, không lẽ người sợ ta chết bên trong? Đại Hắc Ngưu nở vuốt mông ngựa cười nịnh, cái đó thì không. Đại nhân vô địch vạn cổ là tồn tại duy nhất trên cõi đời, tiểu quái bình thường sao ngăn được đại thánh nhân vô địch? Lý Thất Dạ liếc nó. Thôi đi, tâm nguyện của người xem như hoàn thành. Lý Thất Dạ xoay người giơ trượng đè. Âm, trong chuỗi tiếng nổ đại điện sụp. Khi hắn rút tay về thì đại điện đã bị hắn nghiền thành phấn, tan biến trong không trung. Nhìn Lý Thất Dạ diệt đại điện, Đại Hắc Ngưu giật mình. Sao đại thánh nhân cẩn thận ký thế? Một con yêu tà sao trốn khỏi bàn tay đại thánh nhân? Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, Dạ Hoàng Quỷ Phượng chỉ là tiểu quái, có một số việc đã làm phải làm cho triệt để, hoàn toàn xóa bỏ nó khỏi thế giới này. Đại Hắc Ngưu là chửi tục địch, Viễn Hoàng thánh nhân đúng là ngụy quân tử cáo xà, quả nhiên để lại hậu chiêu bên trong hè. Hắn không phải là thánh nhân gì, ta không nói sai chứ hắn là ma đầu. Lý Thất Dạ không đáp lại. Đại Hắc Ngưu đặt đầy tò mò hỏi, mà đại nhân, Viễn Hoàng thánh nhân để lại cái gì bên trong? Lý Thất Dạ không trả lời, Đại Hắc Ngưu là không biết nói sao đành nhún vai. Được rồi, thật ra hắn luôn gai mắt Viễn Hoàng thánh nhân, nó cho rằng Viễn Hoàng thánh nhân là ngụy quân tử, không tin y làm quang minh soi sáng, bởi vậy Đại Hắc Ngưu tò mò Viễn Hoàng Thánh Nhân là để lại hậu chiêu gì trong đại điện, nhưng Lý Thất Dạ là giữ im lặng, nó khó phàn nàn cái gì. Sau đó Đại Hắc Ngưu là hưng phấn kêu, ha ha, được rồi, tới lượt ta ra tay. Hắn lắc người cho bắt biến lớn khổng lồ dài vô tận. Nó biến to quá nhanh, trong thời gian ngắn đã đến khổng lồ không thể tưởng tượng. Không khoa trương khi nói, cơ thể Đại Hắc Ngưu lúc này che kín hư không. Tiếp tục tỏ ra rằng sẽ là chướng nứt bầu trời. Không nói cơ thể siêu khổng lồ của Đại Hắc Ngưu, chỉ tính những cọng lồng trầu rũ xuống đã to đến mức không thể tưởng tượng. Mỗi cọng lồng trầu như là thác đổ từ trên trời rơi xuống, từ đó có thể thấy tưởng tượng Đại Hắc Ngưu to bự cỡ nào, thân thể che lấp hư không của nó là lớn đến khó tưởng tượng. Đại Hắc Ngưu mở đôi mắt ra, mắt như hai mặt trời treo trên cao, có thể chiếu rọi cửu thiên. Đại Hắc Ngưu hú dài, bò, tiếng gầm vang vọng thiên địa, tựa như là thiên địa thủy âm, chân ngôn rủ xuống diễn hóa đại thế giới, ảo diệu tuyệt luân. Đại Hắc Ngưu lúc này là gầm một tiếng có thể khai thiên tích địa, khai sáng một thế giới, hành động này làm rung động hồn người biết bao. Âm âm âm âm, từng tiếng nổ nặng nề không ngớt bên tai, trong hư không mênh mông hiện ra ánh sáng bằng bạc tựa như là trời sao bao la sắp sinh trong đó. Các pháp tắc tuôn ra, từng dãy pháp tắc đại đạo cực kỳ cổ xưa, tuyên cổ, dường như nó tới từ thời đại xa xưa, cùng nguồn gốc với tam tiên giới. Trong cái tiếng nổ inh ỏi xuất hiện một cái đại dương, là một biển đại đạo pháp tắc vô cùng vô tận phù văn là chìm nổi trong đó. Bùm vang tiếng nổ điếc tai như là cục đá dấy đến ngàn lớp sóng, vô số đại đạo dấy đến một cái tòa thần phong đang lơ lửng trong sóng biển, nguy nga sừng sững và vẫn vỗ đập giống như có thể chấn sóng định biển. Tòa thần phong đó nó như là trở thành chúa thể của biển, thành trung tâm đại dương. Khi nó dâng lên thì biển đại đạo dần bình tĩnh lại, sóng dữ cũng tàn. Thần phong vừa lên cao mới khiến cho người ta cảm thấy rõ ràng không phải là từ đất đá trồng lên, mà là phù văn đại đạo cấu trúc xa, có đối chất chứa ảo diệu vô thượng. Cái nơi này dường như có thể chấn áp hết thảy, có được trọng lượng không thể đo lường. Đại Hắc Ngưu hút dài, há mồm nuốt trọn ngọn núi. Núi bị Đại Hắc Ngưu nuốt vào bụng, Lý Thất Dạ lại yên lặng không nhúc nhích, căn bản không can thiệp những gì Đại Hắc Ngưu làm. Cuối cùng cơ thể Đại Hắc Ngưu từ từ rút nhỏ, biến về bộ dáng cũ. Trong thời gian ngắn nó từ cơ thể khổng lồ biến về dạng cũ, vẫn là châu thần vô cùng thần tuấn. Đại Hắc Ngưu cuồng cười nói, khắc khắc khắc, từ nay Thánh Sơn là của ta, rốt cuộc ta có thể kéo nó đi rồi. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu cười rội lướt lã, phải không, dù ngươi lấy được dấu ấn này thì sao, ngươi thật rời được Thánh Sơn đi không? Ta cảm thấy thụ yêu già đó cho người kéo Thánh Sơn đi sao? Đại Hắc Ngưu là ác khẩu. Cái đó, Đại Hắc Ngưu ngơ ngác nhìn lúc trước, nghĩ không cái tới vấn đề này. Nó chửi lên, bà nội đó, thụ yêu già dám không để ta kéo đi thì bà đại soái là liều mạng với nó. Chương 4246, người cô đơn sao? Lý Thất Dạ xì cười chậm rãi nói, theo ta thấy, ngươi không đánh lại thụ yêu già, trừ khi ngươi phá vỡ xiềng xích của mình, không ngươi mãi mãi chỉ là một con Đại Hắc Ngưu không hơn. Lý Thất Dạ làm Đại Hắc Ngưu xì hơi, gục mặt xuống ủ sú mắng, bản nội nó, nếu tại Viễn Hoang Thánh Nhân khốn nạn, nếu hắn còn sống bản soái ngưu nhất định là không tha. Lý Thất Dạ nhìn nó, ngươi cần gì cố chấp như vậy, thiên địa cao xa mặc ngươi bay, ngươi cố chấp chỉ là khoảng sân nhỏ. Trước sân, ngươi là càng cố chấp nó càng trở thành tâm ma của ngươi. Các ngưu lại lặng im lát sau ngừng đầu nhìn Lý Thất Xạ nghiêm túc. Vậy thì thứ lỗi ta mạo phạm, đại thánh nhân cố chấp cái gì? Lý Thất Xạ cười cười không trả lời, nó nhìn phương xa. Các ngưu là hiếm khi nghiêm túc nói, đại thánh nhân nói đúng, bản đại soái ngưu thật là cố chấp. Cố chấp khoảng đất trước nhà. Nhưng mà thiên địa lớn đến đâu cũng không bằng khoảng đất nhỏ của ta. Khi chúng ta mạnh đến trình độ nhất định, nếu mà trong lòng không có sự cố chấp, không có cái gì dựa vào, thì chúng ta sẽ biến thành cái gì? Không còn quyến luyến cố hương thì cõi đời ý nghĩa chi? Lý Thất Xạ cảm khái. Cố hương? Lý Thất Xạ cười. Không thể quay về mới gọi là cố hương. Đại Hắc Ngưu nghiêm túc nói. Có lẽ vậy, nhưng ra trong lòng chúng ta còn có cái dựa vào. Ta biết đại thánh nhân không gì không làm được, có thể vượt qua vạn cổ, nhưng ta tin trong lòng đại nhân cũng nhớ cố hương. Nếu như trên đời này không còn thứ gì khiến đại thánh nhân nhớ, không còn chỗ để nương tựa, ta nghĩ coi đời này còn ý nghĩa gì với đại thánh nhân? Lý Thất Xạ cười. Vạn vật như chó, chỉ là hạt bụi. Đại Hắc Ngưu đã vô cùng nghiêm túc trịnh trọng. Đây là vì sao chúng ta phải cố chấp, không còn chỗ nương tựa. Ta tin đại thánh nhân là muốn hủy diệt thế giới này, có khó gì sống chết trên cõi đời còn đáng để cho đại thánh nhân vấn vương sao? Nếu như không vì vậy, đại thánh nhân đã không hủy thứ viễn hoàng thánh nhân để lại, nên lòng này cũng có chỗ nương tựa, lòng cũng có cố chấp. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu. Người nói rất đúng, thái thượng vô tình, tiên càng vô tình. Không phải tiên thực sự vô tình, chỉ là vì thế gian đã không có thứ gì để nó nhớ nhung. Khi mà đứng trên đủ cao, lòng không có nương tựa, chúng sinh vạn giới chỉ như hạt bụi. Đại Ngưu là cười nham nhở nói, ta cảm thấy mình sống rất tốt. Tuy khoảng đất trước nhà này hơi nhỏ, nhưng ta đâu cần bầu trời cao rộng. Ta không định bay rời bầu trời, nơi đây là nhà ta, nhà sinh ra ta, nên là dù ta có đi đến cuối cùng, chỗ này vẫn là nhà của ta. Lý Thất Xạ nghe vậy cảm khái. Nhà, đúng vậy, nhà thật tốt, tồn tại nào cũng cần một nơi đặt chân. Lý Thất Xạ cười cười, mắt nhìn phương xa, ánh mắt sâu thẳm dường như là vượt qua tuyên cổ, xuyên thấu thời gian xa xôi. Thái Ngưu đắc ý cười nói, nên là thánh sơn là chấp niệm của ta, nhà của ta, tuy không có người nhà, không gì, không có người nhà, nhưng dù gì có hàng xóm như thụ yêu già. Tuy nhiên sau này thánh sơn do đại soái ngưu ta quyết định, thụ yêu già đó cũng phải nhìn sắc mặt ta mà sống. Ha ha ha. Lý Thất Xạ buồn cười nhìn bộ dáng nó, có điều theo đuổi là điều hạnh phúc. Lát sau đại ác ngưu thu lại đắc ý, hiếm khi nghiêm túc hỏi Lý Thất Xạ, đại thánh nhân có ý định sản xếp cho ở không, hoặc loại người gì mới là xem như người nhà của đại thánh nhân? Nơi nào mới tính là nhà của đại thánh nhân? Lý Thất Xạ nhìn nó. Đại Ngưu chân thành nhìn lại hắn. Lý Thất Xạ nhìn phương xa thật lâu, sâu chậm rãi nói, nơi lòng ở thì đó là nhà, nơi duyên ở đó là người nhà. Đại Ngưu giật mình, sau đó kinh tán, cảnh giới cao xa như vậy bản đại soái ngưu làm không được. Ai, bởi vậy người là đại thánh nhân, ta là con châu tục. Lý Thất Xạ cười cười xoay người đi. Đại Ác Ngưu nhìn bóng lưng hắn, lại chậm rãi đi tới hét to, chắc đại thánh nhân rất cô đơn. Lý Thất Xạ không ngừng bước, không nói chuyện, chợt ánh mắt hắn nào phải sắc bén nhìn phía xa. Ầm ầm ầm ầm, phương xa là một chuỗi tiếng vụ nổ, ánh sáng bắn lên cao, ánh mắt Lý Thất Xạ là sắc bén vượt không gian. Xảy ra chuyện? Đại Ác Ngưu nhìn nơi bắn ra ánh sáng đầm trời, lắc đầu nói, một đám ngu xuẩn thật là tự tin đường chết. Tâm tình đại thánh nhân đang không tốt, sắp đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vàng không ngớt bên tai, từng tiếng gầm rú làm nguyên cổ viên run rung rinh, dường như là thiên địa sắp bị đánh nát. Còn có tiếng cự thú hú dài, hơi thở của thú như là sóng biển dữ dội thổi quét qua thiên địa, càn quét ngàn vạn dặm, làm vô số sinh linh run rẩy. Tiếng động rầm trời kinh động tất cả người trong cổ viên. Bao học sinh nghe tiếng động này là vội vàng chạy tới. Huyền Thánh Sơn lan truyền ra tin tức kinh người. Kim Bồ Chân Đế, Khắc Tạch Chân Đế, Kiều Mãng Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Đế liên hợp với nhau. Tin tức này làm mọi người ngạc nhiên, nhiều người thấy khó tin. Một số học sinh kinh ngạc kêu, nhóm Kim Bồ Chân Đế hợp tác chuyện. Chuyện gì đây? Cường địch cái này kẻ nào, cỡ nào đáng để cho họ liên hợp? Nhóm Kim Bồ Chân Đế rất mạnh, chưa tồn tại như kim biến chiến thần ra trong Quang Minh Thánh Viện không ai địch nổi họ. Giờ đây nhóm họ hợp sức với nhau, làm mắt ai cũng thấy khó tin. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mạng Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần, ba người rất mạnh, chỉ riêng ba người hợp lại là đủ cản quét bát vương, cộng thêm Kim Bồ Chân Đế thì rất ghê gớm. Kim Bồ Chân Đế là chân đế bát cung, còn là đồ đệ của Lan Thư Tài Thánh, từ hỏi trên đời này ai muốn đối địch họ. Kim Bồ Chân Đế cũng xa tay, còn liên hợp với các nhóm khác Thạch Chân Đế thì kẻ địch mạnh cỡ nào đáng để cho bốn người họ bắt tay nhau. Các học sinh từ đằng trước tin truyền về, không chỉ nhóm Kim Bồ Chân Đế liên hợp, họ còn xua các cự thú viễn cổ công kích. Đây đúng là trận địa rầm rộ. Nghe tin báo về, tất cả học sinh rung động tinh thần, kéo nhau tới chỗ xảy ra chuyện. Chưa đến nơi mà nhìn từ xa đã thấy các con viễn thú tỉnh lại tập kết dưới tay Kim Bồ Chân Đế. Các con cự thú viễn cổ tụ tập lại thì cảnh tượng này rung động hồn người biết bao. Vượn to, đầu đội trời, mãng xà, độc dài vạn dặm, tê giác cuồng, một chân đạp vô số núi sông. Chương 4247, vạn thú cùng giống. Các con cự thú viễn cổ tỉnh lại khiến cho cổ viên như thế giới hoang mang. Những cự thú viễn cổ khổng lồ này mới là chúa tể thế giới, sinh linh khác chỉ là rùa bọ bé xíu. Nhiều cự thú viễn cổ tụ tập, hơi thở đốt thú đáng sợ như sóng dữ thổi quét qua thiên địa. Mọi người bị hơi thở của thú ập tới làm rung động, có người đạo hạnh cả sẽ bị hơi thở như sóng dữ thổi đi. Nơi cự thú cổ tụ tập, thấy bóng Kim Bồ Chân Đế cứ đứng trên lưng Quang Minh Hoàng Kim Long, khống chế toàn cục bày mưu lập kế. Nhóm Bảo Nguyên Chân Thần, Kim Mãng Chân Đế, Khắc Trạch Chân Đế mỗi người trấn một phương, có người là cưỡi trên lưng cự thú viễn cổ. Trong bọn họ chói mắt nhất là Kim Bồ Chân Đế đã ngồi trên lưng Quang Minh Hoàng Kim Long, xua các con cự thú viễn cổ mạnh mẽ tấn công. Đương nhiên người thực điều khiển cự thú viễn cổ không phải là Kim Bồ Chân Đế mà là Quang Minh Hoàng Kim Long dưới thần gã. Trận xoanh mạnh mẽ như vậy khiến các học sinh không dám tới gần, chỉ là đứng nhìn từ xa. Dù là đứng thật xa vẫn cảm nhận hơi thở thú bằng bạc mênh mông, đặc biệt là nhìn các con cự thú cổ to lớn tụ tập, các học sinh hốt một ngụm khí lạnh. Nhìn Quang Minh Hoàng Kim Long dưới thân Kim Bồ Chân Đế, có học sinh kinh thán hâm mộ. Kim Bồ Chân Đế thật lợi hại, còn Quang Minh Hoàng Kim Long đó quá mạnh, so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thánh thú mạnh như vậy mà còn bị hắn hàng phục, thủ đoạn là nghịch thiên biết bao. Có học sinh chính mắt thấy quá trình hàng phục giải thích. Nói đúng hơn không hoàn toàn là bị Kim Bồ Chân Đế hàng phục. Hắn lợi hại thật, nhưng mà con Quang Minh Hoàng Kim Long này thật ra là bị Lan Thư Tải Thánh thu phục. Chứ có thủ đoạn như Lan Thư Tải Thánh mới hàng phục được Hoàng Trọng Tú. Chỉ một mình Kim Bồ Chân Đế thì không có cách nào hàng phục nó. Nhiều học sinh nhìn cảnh tượng trước mắt hâm mộ. Con Quang Minh Hoàng Kim Long này rất mạnh, là hoàng giả trong cự thú viễn cổ, không thì đã chẳng thể xúi giục nhiều cự thú viễn cổ như vậy. Lúc này chiến tranh leo thang, từng tiếng nổ trời sụp đất nứt, nguyên cổ viên rung rinh. Cứ đánh tiếp thì mọi người cảm thấy thánh sơn sẽ sụp đổ. Nơi nhóm Kim Bồ Chân Đế tấn công là sơn cốc, chỗ thủy tinh bảng giải cư ngụ cũng là địa bàn của thủy tinh bảng giải. Các con cự thú tấn công làm thủy tinh bảng giải rung rinh, sơn cốc của nó dâng thánh quang, quang minh bao phủ sơn cốc giống như là một cái đại thế tuyệt trận ghép sơn cốc thành một thể. Đây là địa bàn của thủy tinh bảng giải, nó bày địa thế tại đây phòng ngừa có cường địch xâm phạm lĩnh vực. Trên bầu trời sơn cốc xuất hiện một con cua khổng lồ, toàn thân lóng lánh thánh quang sáng rực, tựa võ sĩ mặc thánh giáp quang minh. Thủy tinh bảng giải siêu khổng lồ, vó có thể nâng trời, thứ tinh bằng dài to lớn dùng 8 cái càng bảo vệ chặt chẽ sơn cốc dưới thân. Nhìn kỹ, nó không phải chân thân, đó là chân thân hợp với đại tế hình thành. Chân thân của thủy tinh bàng giải đang ở một trong đại trận sơn cốc, đại trận dùng chứa đại thế thiên địa, nó dung hợp với đại thế hóa thành thủy tinh bàng giải siêu khổng lồ trên bầu trời. Nó vốn đã rất mạnh, không khoa trương khi nói rằng nếu một trận một thì những cự thú viễn hoàng đang tấn công không đánh lại nó. Nhưng lúc này bốn con cự thú viễn cổ tấn công thủy tinh bàng giải, chúng khóa chặt bốn hướng thành góc sừng ăn ý tấn công nhiều đợt. Trong bốn con cự thú tấn công thủy tinh bàng giải có một con cự mãng dài ngàn dặm vảy xanh biếc dưới ánh nắng đặc biệt yêu dị, trên đầu là mỏng cái sừng thịt. Còn mãng xà độc dài ngàn dặm này khủng bố, chỉ nghe vèo một tiếng phun khói độc lan tràn bao phủ thiên địa như là cơn lũ ập tới. Khói độc đổ xuống dưới, tiếng xèo xèo vang lên, không chỉ là rừng rậm vô số cây cối bị mục sữa, các ngọn núi cũng là bị khói độc đáng sợ hủ hóa. Âm âm âm âm, những ngọn núi bị hủ hóa sắp sụp đổ. Phương Nam là những con tê giác khổng lồ cao ngàn trượng, bốn chân như núi, khi nó xông lên thì vang tiếng đùng đùng đạp nát các ngọn núi. Đáng sợ hơn là cái xương của cuồng tê như tiền đào sắc bén, xoẹt một tiếng chém mặt đất nứt ra cái khe, dường như sừng nó có thể chém đứt mặt đất. Công kích từ hướng bắc là con quạ khổng lồ, một loại hỏa anh dị chủng. Hỏa anh dương cánh che lấp bầu trời, lửa cháy trên đôi cánh của nó. Hỏa anh nha dị chủng há mồm phun ra chân hỏa cuồn cuộn không ngừng, khi chân hỏa chút xuống thì thế giới thành biển lửa. Hỏa anh dị chủng đập cánh làm chân hỏa cháy dữ dội như đổ thêm dầu vào lửa. Chân hỏa cháy đi đùng, mảng lớn rừng rậm bị đốt ra cho, các ngọn núi bị đốt hỏa tan, đất đai mênh mông chảy đầy dung nham nhìn thấy ghê người. Cự thú viễn hoàng cuối cùng là một con vua sư tử, hình thể nhỏ nhất trong bốn con cự thú viễn cổ, bộ lông vàng vô cùng thần võ, một tiếng sư tử giống gào, sóng âm uy lực mạnh mẽ trùng kích nháy mắt hủy diệt hết thảy. Tiếng vua sư tử gầm không chỉ là đánh nát núi rừng, không gian bị sóng âm trùng kích răng rắc tan vỡ, không gian bị sóng âm đáng sợ chấn nát. Bốn con cự thú biến cổ mạnh biết bao, chúng hợp sức khiến thủy tinh vàng sạch không chịu nổi. Lúc này bình thế thước chẳng giúp ích được gì, vì hai con bình thế thước đang đánh tứ bụi với hai con cự thú biến cổ. Ban đầu là sáu con viễn cổ cự thú tấn công, sau này bị hai con bình thế thước chặn bớt hai con. Một cái con tê ngưu một sừng lao từ xa tới, từ ngàn dặm chạy tới rầm rập, tốc độ siêu mau kéo theo uy lực mạnh nhất đánh tới. Khi tê ngưu một sừng lao đến có tiếng rầm rập kèm theo, bao nhiêu ngọn núi bị đạp nát đình. Như cái tiếng thiên đao rời vỏ, sừng tê giác chém tới là theo đà, tê ngưu sừng xông lên. Sừng tê giác chém như trời giáng thần đao, đao chưa chém xuống mặt đất đã nứt ra cái khe xào thác, giống như chém nát mặt đất. Đình, khi sừng tê giác chém tới thì thủy tinh bàng giải vờ một cái càng to chém ngang, tới như cự đao chém trời, chém rớt vì sao vũ trụ, xẻ ra khung trời ngân hà, một cái càng như đao cực kỳ cường bá. Đùng, càng to và sừng tê giác phà chậm, hỏa hoa bắn tung tóe, thiên địa tự nhiên là pháo hoa trong trời đêm. Chương 4248, nguy hiểm. Vèo, trong khi độc sắc tê ngưu đấu cứng với thủy tinh vàng sải thì cự mãng kịch độc há mồm phun khói độc lan tràn bao trùm thân thể to lớn của thủy tinh vàng sải, khói độc như đại dương đổ ẩm ập xuống nhuộm đẫm thiên địa. Ong ong ong ong, khi mà khói độc ập tới, thủy tinh vàng sải tỏa sáng thánh quang rực rỡ, nó vô lượng như là hóa thành quang minh chiến thần. Thánh quang dâng lên cao không chỉ là bao trùm thủy tinh vàng sải, cũng là bao phủ sơn cốc, chặn khói độc đổ ập xuống. Khói độc làm bao nhiêu đất đá cù bùn cát phát ra tiếng xèo xèo bị ăn mòn. Quắc, hóa nha dị chủng há mỏ phun ra chân hỏa cuồn cuộn, nói đến cũng kỳ, chân hỏa rơi xuống đốt khói độc phù thiên cái địa, bùm vang chân hỏa tăng vọt đốt trời đất, uy lực tăng mạnh gấp mấy lần. Hóa nha dị chủng đập cánh liên tiếp, chân hỏa đốt càng dữ dội, cả thế giới biến thành biển lửa. Chân hỏa của hỏa anh dị chủng vốn đáng sợ có thể đốt đất đá ngọn núi thành dung nham, hiện tại trở thành độc hỏa thì đá núi đã bị đốt tàn trở thành dung nham độc siêu khổng lồ. Nó chảy qua hỏa tan đất đai, kịch độc ăn mòn hết thảy, uy lực không gì sánh kịp. Dung nham độc trùng kích, tiếng xèo xèo vang, Nó đốt nóng quang minh hộ thuẫn của thủy tinh vàng dài muốn đốt thủng hộ thuẫn. Người cự giải đầy phù văn, một hạt châu vàng hiện ra, châu vàng tỏa quang minh vô thượng, dường như hạt châu hút hết lực lượng quang minh dưới lòng đất. Lực lượng quang minh vô hạn trong lòng đất tựa như là lũ tràn đề tuôn ra phun lên trên. Ong ong ong ong ong, quang minh hộ thuẫn của thủy tinh vàng dài càng rực rỡ, chặn lại dung nham độc hỏa đốt cháy. Vua sư tử gầm lên gào, sóng âm cường đại không gì sánh bằng ập đến, sóng âm kinh thiên động địa. Răng rắc, không gian vỡ ra, chớp mắt bị đánh nát. Sóng âm của vua sư tử trùng kích, vang chuỗi tiếng vỡ. Quang minh hộ thuẫn của thủy tinh vàng dài nứt nẻ. Thủy tinh vàng dài là tốt tiếng người mở một cách càng to khác, đâm mạnh xuống đất tựa như là một cái rễ đâm sâu. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, lòng đất tuôn ra lực lượng quang minh càng ngày càng bạc rót vào quang minh hộ thuẫn. Âm âm âm âm âm, thiên địa lắc lư. Mình thủy tinh vàng dài đối với bốn con cự thú viễn cổ, tình hình rằng có khó phân thắng bại. Đám học sinh đứng xa nhìn hút một ngụm khí lạnh. Thủy tinh vàng dài mạnh vượt qua tưởng tượng mọi người. Học sinh nhìn thủy tinh vàng dài cường đại hít sâu nói, đây cũng là một cường giả, dù không bằng quang minh hoàng kim long cũng chẳng kém bao nhiêu. Học sinh lớn tuổi kinh nghiệm phong phú nhìn ra manh mối nhẹ lắc đầu, sợ rằng hôm nay nó khó thoát khỏi cái chết, đánh lâu dây dưa không có lợi cho nó. Nhiều học sinh đều đồng tình tình thế tồi tệ của thủy tinh bảng giải. Đúng rồi, nó không chỉ một mình đấu với bốn con cự thú viễn cổ, còn có cự thú khác một bên rình rập, huống chi nhóm kim bồ trần đế còn chưa ra tay. Một học sinh có thực lực bất hủ chân thần chậm rãi nói, nhưng mà thủy tinh bảng giải đi xa thì không ai làm gì nó được. Nếu nó kiên quyết canh giữ chỗ này thì chết chắc. Mọi người đều thấy thủy tinh bảng giải có thể một mình đấu bốn con cự thú viễn cổ, nó mà chạy thì cự thú viễn cổ khác hay nhóm kim bồ trần đế cũng khó mà giữ lại. Nhưng mà nếu thủy tinh vàng giải quyết canh giữ sơn cốc sẽ là hành động không khôn ngoan cho nó. Xèo xèo xèo, từng tiếng hòa tan vang. Dù thủy tinh vàng giải đấu bốn con cự thú viễn cổ vua sư tử, nhưng mà thời gian lâu huyết khí của nó sẽ hào tổn, bắt đầu hụt hơi. Trong khoảnh khắc này, thủy tinh vàng giải kiệt giữa quang minh hộ thuẫn trở nên mờ tối, lực lượng quang minh suy yếu. Lúc lực lượng suy yếu thì tình thế cực kỳ bất lợi cho nó. Xèo xèo xèo, sóng âm của vua sư tử trùng tích, dung nham độc quả ăn mòn quang minh hộ thuẫn hòa tan đi nhiều. Cứ tiếp tục thế này e rằng hộ thuẫn sẽ là hoàn toàn hòa tan. Kỳ đó, dung nham độc quả, sóng âm hủy diệt sẽ là đánh hướng sơn gốc hủy diệt hết thảy. Vua sư tử hay độc giác tên ngưu đều thấy thời cơ đến, chúng gầm giống gào. Chúng dốc sức mạnh, huyết khí dồn một kích, khói độc ngập trời hay là sóng âm hủy diệt đều tăng mạnh thực lực. Phòng ngự của thủy tinh bằng giải bị lay động. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng gầm rú quang minh hộ thuẫn rung lắc, cả sơn cốc như sắp sập. Nhìn cảnh này có học sinh từ tố nói, thời gian lâu thủy tinh bảng giải sẽ chịu thiệt, hai đấm có địch lại bốn tay. Mọi người nhìn ra rằng nó rất mạnh, nhưng mà một chọi bốn thì thời gian lâu huyết khí sẽ tổn thất. Ngay từ đầu thủy tinh bảng giải đã bị yếu thế, phòng ngự tùy thời sẽ bị đánh tan. Thấy tình huống nguy hiểm, đám học sinh tẩy tổ viện triệu tu tực hét to, nhảy vào đại trận trong sơn cốc, rót quyết khí vào người thủy tinh vàng giải. Nhưng mà lợi ích gì, dù nhóm họ có tấm lòng cũng quá yếu, dù dốc hết quyết khí của người và thủy tinh vàng giải cũng không làm nên chuyện, chỉ là như muối bỏ biển, các bạn không thể thay đổi thế cục. Nhìn mình không thể giúp gì, học sinh tẩy tổ viện nóng nảy muốn khóc. Họ bất lực, trong chiến đấu đẳng cấp này cả nhóm không thể nhúng tay, họ không thể thay đổi được cái gì, lúc này họ còn phải nhờ thủy tinh vàng giải bảo vệ. Nếu mà hộ thuẫn của nó vỡ nát, nguyên sơn cốc sẽ bị hủy trong dung nham độc hỏa, cả đám học sinh tẩy tổ viện sẽ thành trò bụi. Bình thiết thức chiến đấu kịch liệt, luôn mồm hót vang, chúng muốn giúp thủy tinh vàng giải nhưng mà bị đối thủ mạnh ngang ngửa kiềm chân, không rảnh hỗ trợ. Một số học sinh thì thào, con quân này mạnh quá, nếu mà không có nhiều cự thú viễn hoàng giúp đỡ nhau thì khó mà chiếm được sơn cốc này. Mọi người đều thấy rằng không có đám cự thú viễn cổ xúm lại, dù bốn người có hợp sức cũng không thể đánh chiếm sơn cốc. Nhìn nhóm kim bồ chân đế điều động cự thú viễn cổ tấn công sơn cốc, mọi người hiểu quyết tâm của bốn người. Xem ra nhóm kim bồ chân đế quyết tâm lấy được trứng chim bình thế thước bằng được. Ầm ầm ầm ầm, sơn cốc dùng sinh quang minh hộ thuẫn bị hòa tan, càng lúc càng nhiều, lực lượng quang minh dần dần suy yếu. Chương 4249, tay không xé rách. Thủy tinh băng giải luôn cố gắng chống chọi, giờ đối diện lực lượng siêu mạnh, thân thể khổng lồ bị đẩy từng tấc một. Nhìn nó bị đẩy ra sau từng tấc, lộ ra sơn cốc dưới bụng. Mọi người biết sơn cốc này sắp bị hủy trong dung nham độc hóa. Sắp thua rồi, Thủy Tinh Băng Giải không chống đỡ nổi nữa. Nhóm Chu Thu Thực là sốt ruột muốn khóc. Thủy Tinh Băng Giải gầm giống gồng hết sức phun ra mấy búng máu nhưng mà không thể cứu vãn. Cuối cùng Quang Minh Hộ Thuẫn vỡ nát, dung nham độc hóa như cơn lũ ập hướng sơn cốc, sắp nhấn chìm sơn cốc. Thế cảnh này mọi người biết sơn cốc sắp thành tro bụi, thổi tiêu rồi trở thành một thanh âm vang vọng thiên địa. Biến! Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tiếng biến mới dứt, thiên địa như nổ tung, lực lượng khủng bố không gì sánh bằng ập tới đánh tan tất cả dung nham độc hỏa. Bốn con cự thú viễn cổ, vua sư tử độc giác Tê Ngưu bị hất văng, thân thể khổng lồ bay ra đè nát vô số núi. Trong xung lực khủng bố chỉ có sơn cốc Thủy Tinh Băng Giải là bình yên. Viện mình đến đột ngột làm mọi người giật thót tim vì lực lượng này quá mạnh. Chớp mắt đánh bay bốn con cự thú viễn cổ, nghĩ xem trong những người có mặt tại đây ai có thực lực như vậy. Tất cả học sinh bị lực lượng vô địch cõi đời rung động giật nảy mình, rợn tóc gáy, trợn to mắt ốc nhìn chăm chăm lái. Mọi người thấy rõ người ra tay đột nhiên hét to là Lý Thất Xạ, nhìn kia là hắn, tẩy tội viện. Tất cả nhìn Lý Thất Xạ là hắn. Mọi người thấy Lý Thất Xạ đứng trong không trung, dưới chân là sơn cốc Thủy Tinh Băng Giải. Đại Hắc Ngưu theo sau lắc đầu bự thì thảo: một đám ngu tự tìm chết. Đại Hắc Ngưu này nhảy vào sơn cốc mặc kệ mọi chuyện. Khoa các nhóm các thạch trên đấy con người cò rút. Tới rồi. Kim Bồ trên đấy ngồi trên lưng Quang Minh Hoàng Kim Long đứng bật dậy, nhìn Lý Thất Xạ đăm đăm. Nhưng người chưa thấy Lý Thất Xạ ra tay là kinh ngạc kêu: là hắn? Sao? Sao có thể vậy? Từ khi nào tẩy tội viện sao học sinh mạnh như vậy? Có người chính mắt xem cuộc chiến lúc trước chậm rãi nói: là vì lúc trước người không thấy, hắn từng bắn chết Phi Mã Thần Tiễn, thực lực là sâu không thể lường, nhiều học sinh không tin nổi. Tả muôn quá, tẩy tội viện ra học sinh mạnh như vậy là chưa từng nghe thấy, không tin được. Vì trăm ngàn vạn năm nay tẩy tội viện chưa từng ra học sinh mạnh như vậy, giờ đột nhiên ra một tên học sinh như vậy làm tất cả không thể tin, không kịp trở tay. Bốn con cự thú viễn cổ bị hất văng bò dậy gầm giống gào, chúng không chấp nhận được việc mình bị người ta hất bay. Bốn con cự thú viễn cổ nhìn nhau rồi cùng hú xài hú. Bốn con nháy mắt là sông hướng Lý Thất Xạ ầm ầm ầm ầm. Độc giác Tê Ngưu lao đến với tốc độ siêu nhanh, trong tiếng gầm rú đạp nát thiên địa, keng một cái tiếng sừng tựa thiên đao chém xa. Cự mãng kịch độc há mồm phun độc vật cuồn cuộn, độc vật đổ xuống ầm ầm bao trùm Lý Thất Xạ. Hóa anh dị trùng phun chân hỏa bù một tiếng đốt cháy khói độc, đốt cho trời bốc hơi biển, muốn cho Lý Thất Xạ mất mạng trong biển lửa. Hoa sư tử hét lớn chặn đường lui của Lý Thất Xạ, sóng âm như bão biển trùng kích kinh thiên động địa. Bốn con cùng oanh sát, chúng phối hợp hết sức ăn ý, cùng một lúc đánh trúng Lý Thất Xạ, chặn tứ phương tám hướng không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Trong phút lằn danh sống chết, Lý Thất Xạ lắc người, thời gian dường như bị kéo dài thật dài, như có máy quay siêu chậm chiếu hình ảnh trước mắt mọi người. Xoẹt một tiếng hét thê lương chói tai, máu phun ra rít. Mọi người thấy hai tay Lý Thất Xạ xé ra, bắt lấy hàm trên và dưới của cự mãng kịch độc, bắt đầu từ miệng thô bạo xé còn mãng xà thành hai nửa. Thân thể kịch độc to biết bao, dài ngàn dặm, khi mà người nó bị xé rách lên cao, xé thành hai khúc thì cảnh tượng đổ sộ biết mấy. Bầu trời đổ mưa máu, nội tạng rơi lộp bộp, mặt đất ngập trong máu. Tiếng hét thảm vang vọng chân trời. Hú, răng rắc, mọi người thấy Lý Thất Xạ chân đạp lên một người. Độc giác Tê Ngưu tay siết chặt, nhổ sừng xuống, chân đạp nát xương toàn thân nó. Tiếng hét thảm ngân dài quắc, lại thấy ngọn lửa trong tay Lý Thất Xạ bập bùng cháy bắn hướng con hỏa nha dị trùng, nó thành quả cầu lửa khoảng khắc bị đốt thành tro. Gào, tiếng đau đớn của vua sư tử ngừng bặt phục, máu văng tung tóe. Thì Lý Thất Xạ vùng tay bứt đầu nó, dưới cần cổ còn lủng lủng lẳng xương cổ. Cả thiết địa như ngừng hình, tựa như bốn tên Lý Thất Xạ xuất hiện một hướng, một người xé cự mãng thành hai khúc, một người đạp chết độc giác Tê Ngưu, một người là dùng đống lửa đốt hỏa anh dị chủng thành cho, còn một người là bẻ đầu sư tử xuống. Thật ra chẳng có bốn người nào hết, chỉ một người, nhưng mà tốc độ hắn quá mau, bầu trời để lại tàn ảnh. Khi hắn khoảng cách xé bốn con cự tú viễn cổ thì người ta như thấy bốn Lý Thất Xạ giết chúng. Lý Thất Xạ lắc vài một cái vẫn đứng trên trời, tiếng rào lộp bộp lùm bùm vang không ngớt, máu cự mãng kịch độc đổ ập xuống, cơ thể to lớn của vua sư tử ngã rầm dưới đất như núi vàng cột ngọc ngã. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, thậm chí chỉ bằng một phần vạn, bốn con cự thú viễn cổ bị Lý Thất Xạ tay không xé sách. Mọi người thấy hắn đứng yên tại chỗ dường như là không nhúc nhích chút nào. Không khí đông cứng, ba người nhìn cảnh tượng trước mắt là ngẩn ngơ thật lâu. Tốc độ quá mau, quá kinh người, không gì sánh bằng. Đáng sợ nhất là mạnh như bốn con cự thú mà sống còn kiến trong tay Lý Thất Xạ. Nhóm các thạch chân ấy kìm áng chân ấy tái mặt nhìn, một lần nữa chứng kiến Lý Thất Xạ xả tay, họ bỗng nhận ra mình vẫn đánh giá thấp hắn. Kim Bồ chân ấy là không ngồi yên mà nét mặt xa sầm, mắt lóe tia sắc bén. Hắn là chân đế bát cung, đã lâu không gặp kẻ địch mạnh như vậy. Thế kẻ địch mạnh khiến cho người ta e ngại, nhưng cũng làm người ta sôi trào máu nóng. Thật lâu sau, các học sinh lấy lại tinh thần, ngửi mùi máu sộc vào mũi, nổi da gà, tim rớt cái bịch, liên tiếp thụt lùi mấy bước. Cái này mạnh quá rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.